Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Cũng đã 2 tiếng trôi qua sau khi tôi ra lệnh cho lũ đệ đi hái cây thuốc, có thể nói đây là một thành công khi nhờ tới lũ goblin giúp sức. Ở dưới gốc cây mà tôi đi tới có một lượng lớn cỏ thảo dược, cỏ dược liệu, loại ép. Nguyên liệu dùng trong việc điều chế vật phẩm hồi phục, được rồi, cũng sắp đến giờ dọn đồ và quay về làng rồi thôi. Hơn 50 cỏ dược liệu đã được đặt ở dưới gốc cây. Nếu tôi có muốn thêm nữa thì cũng sẽ vô dụng nếu không mang được trở về hội mạo hiểm, tôi. Khờ cố bám theo lũ goblin để thử tài tìm kiếm luôn, đã không thể tự mình tìm được một cái cọng cỏ nào, đúng như mong đợi. Đây là cái người ta gọi là bản năng thiên nhiên phải không nhỉ, với tôi, một kẻ suốt ngày ở lì trong nhà chơi game trong lúc còn ở trái đất. Việc tìm kiếm dược liệu này quá khó, nhưng không có nghĩa là tôi không có thu hoạch được gì cả, hiểu chứ? Tôi nãy giờ lang thang khắp rừng đã bắt thêm được 15 em goblin nữa, nâng tổng số goblin lên 52 con rồi, lũ goblin đi thành một đàn. Dễ dàng trở thành mồi ngon cho tôi, nếu cứ tiếp tục phát huy thế này, tôi sẽ có thể tạo ra một đội quân goblin ấy, tuy nhiên. Có điều này làm tôi lo lắng, mặc dù tôi đã đang đợi lũ goblin quay về được một lúc rồi, nhưng vẫn còn 10 con nữa vẫn chưa có mặt. Ồ, cuối cùng cũng chịu vác mặt về à, nghe thấy tiếng động xào xạc ở bụi cây, tôi thở dài an tâm, nhưng, bất ngờ thay. Con quái nhảy ra khỏi bụi cây đó lại không phải là goblin, sói LV3, 5 loại, G, thể lực, 18, sức mạnh, 23, ma lực, 6, trí lực, 7, kỹ năng, không có. Con quái vật đó có hình dạng một con sói lông đen, nó có level là 3, so với lũ goblin mà tôi đã bắt thì có cao hơn chút đỉnh. Hàm răng của nó vẫn còn vương vãi thịt và máu tươi trên đấy, vào lúc đó, tôi đã hiểu ra lý do vì sao thấy thiếu lũ goblin. Không thể nào nhỉ, con sói đó đã ăn, không cần biết bao lâu. Nhưng chắc chắn mấy em goblin ấy sẽ không thể trở về bên tôi được nữa bởi mấy em ấy đã bị con sói trước mặt tôi đây ăn thịt mất. Rồi, không thể tha thứ được, bố sẽ hấp mày, Karu-u, số lượng kẻ địch là 5 con, khi chúng bu xung quanh tôi, chúng gầm gừ càng dữ tợn hơn, phu phu phu. Lũ chó ngu ngốc này định chiến thắng chỉ với bấy nhiêu thôi ư, nếu xét về số lượng, tụi bây còn lâu mới bằng được ta tiến lên, các anh em goblin. Như mong đợi, các goblin theo sự chỉ dẫn của tôi nhào ra tấn công, với hơn 30 tên goblin, chúng càn thẳng vào với mục tiêu là thông nát lũ sói, như tôi nghĩ. Chúng không ngờ sẽ bị hấp tập thể như thế này, lũ sói trở nên hoảng sợ khi bị bao quanh bởi đội quân goblin, và sau đó. Chiến thắng đã định chỉ trong một phút theo một cuộc chiến thông thường giữa lũ goblin và bầy sói. Có một sự khác biệt to lớn về khả năng chiến đấu của từng cá thể bọn chúng, bầy sói thì thiên về sức mạnh còn lũ goblin thì thiên về mưu trí. Nhưng xét toàn diện thì cả hai cân bằng nhau, mặc dù chiến thắng nhờ số lượng, tôi vẫn còn thủ sẵn một skill tất sát là quả cầu vạn năng. Lúc này đây, cả 5 con sói đang sủa ăng ẳng, bên trong quả cầu, mặc dù việc thu thập cỏ dược liệu đã đủ qua cuộc thám hiểm hôm nay. Tôi có thể thấy những thách thức mà tôi sẽ gặp trong tương lai sau này, cụ thể hơn, tôi cần phải ưu tiên cường hóa các quái thú của mình. Khi mà tôi ra lệnh cho goblin tản ra tìm thảo dược, chúng đã trở thành con mồi cho lũ sói đói, là vậy đấy, càng sớm càng tốt. Tôi phải mau chóng tìm cách đối phó vấn nạn này ở xung quanh khu vực này, khi tôi thu hồi các goblin vào lại trong quả cầu khi chúng đã hoàn tất sứ mệnh. Tôi liền suy nghĩ về điều này, dữ liệu quái bắt giữ, sói, bách khoa toàn thư số, 401, chủng tộc quỷ, loại, G, level, 1, thể lực, 15, sức mạnh, 20, ma lực, 5, trí lực, 5, kỹ năng, không có, loài thú cơ bản thuộc hệ chó sói. Có khả năng di chuyển linh hoạt, dùng nanh vuốt sắc nhọn để tấn công con mồi, tùy vào việc lên cấp, có những tiềm năng ẩn trong các lần tiến hóa. Đôi lời tí. Từ giờ trở đi mình sẽ đổi kép siêu bô thành quả cầu vạn năng hết nhé, cách chương.